Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc nhận lấy túi quà, mở hộp bên trong ra, đồ vật bên trong rơi vương vãi khắp sẻ nhai chiếc chìa khóa và một tấm thẻ vàng nhảy lóc cóc trên sàn, rơi xuống chân Giang Lạc. Giang Lạc ngớ người, Lục Hữu Nhất cũng ngớ người, cậu ta cúi xuống nhặt đồ vật dưới đất. Cái gì đây? Ôi, đây không phải chìa khóa xe sao? Những người khác thấy cảnh này cũng súng lại, vẻ mặt đầy dấu hỏi. Chìa khóa xe gì? Xe này còn là xe sang nữa chứ? Chú hai tôi mới mua một chiếc y chang, chìa khóa cũng giống hệt, ông ấy quý lắm, không cho ai đụng vào. Lục Hữu Nhất lại kinh ngạc nhìn chiếc chìa khóa còn lại. Đây là chìa khóa biệt thự Suối Nguồn, mọi người xem trên đó còn có hai chữ. Suối Nguồn, kìa, Giang Lạc, ai tặng cậu mấy thứ này vậy? Biệt thự, xe hơi, còn cả thẻ vàng nữa, đầy đủ hết rồi. Mắt Giang Lạc khẽ sáng lên, cậu cầm chìa khóa trong tay, rồi lại búng tấm thẻ vàng, xem đi xem lại mấy lần cả mặt trước mặt sau. Lục Hữu Nhất hỏi, ai tặng vậy? Tốn tiền lắm đó, cậu không thấy sao? Quả vọng đó, Giang Lạc nói, dù sao thì không lấy là ngu, cậu cứ khăng khăng là quả tặng. Cát Trúc khóc òa lên vai người bên cạnh, sao không có con quả nào đến tặng xe, tặng nhà, tặng tiền cho tôi hết vậy? Lục Hữu Nhất thì không thấy có gì sai, cậu ta vỗ trán. Suýt nữa thì quên mất, còn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nữa. Giang Lạc cầm khăn quàng cổ lên xem, dễ dàng nhận ra chiếc khăn này được đan thủ công, kỹ thuật của người làm còn khá non nớt. Cậu lắc đầu, khẳng định nói. Cái này không phải của tôi. Lục Hữu Nhất cầm chiếc khăn quàng cổ chỉ cảm thấy như cầm phải một củ khoai tây nóng bỏng tay. Cậu ta không biết phải làm sao, đau đầu nói. Không phải của cậu thì là của ai? Giang Lạc, không thể là của cậu sao? Lục Hữu Nhất ngây người. Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, Samuel vừa định ra mở cửa. Giang Lạc liếc mắt một cái, vội vàng sải bước đi tới, nhanh tay mở cửa. Ngoài cửa là anh giao hàng, rất nhanh, mấy thùng hàng được đẩy vào phòng khách. Phòng khách của Lục Hữu Nhất vốn khá rộng rãi, mấy thùng hàng lớn này đặt vào, đột nhiên trông chật chội hẳn. Những người vây quanh xem náo nhiệt cũng không để ý đến bánh chèo và thức ăn nóng hổi trên bàn nữa, tò mò ngồi xổm bên cạnh thùng. Trong này lại là cái gì? Anh giao hàng mời Giang Lạc ký xong đơn rồi rời đi, Giang Lạc cầm dao dọc giấy mở thùng. Thùng đầu tiên là những chiếc quần nam được làm tinh xảo, vải chắc chắn. Quần có đủ màu sắc, kiểu dáng, tất cả đều là quần công sở và quần thể thao tiện lợi cho việc vận động. Hai thùng còn lại cũng tương tự, một thùng là Q, N, L, T, một thùng là đồ dùng chống lạnh mùa đông, tất, khẩu trang, khăn quàng cổ, V, V, tất cả đều là hàng hiệu. Cát Trúc ghen tị đến đỏ mắt, thở dài thườn thượt. Tết nhất mà hào phóng thế này, một món đồ thôi cũng đủ bằng cả người tôi rồi. Giang Lạc lục lọi trong thùng, tìm thấy một chiếc điện thoại di động. Điện thoại cũng là mẫu mới nhất, cậu mở ra xem, trong danh bạ chỉ lưu một số điện thoại lạ. Diệp Tâm thò đầu ra nhìn, đây là số của người tặng đồ cho cậu phải không? Văn Nhân Liên cũng hỏi, là Trì Vưu sao? Giang Lạc gật đầu, chắc là anh ta, Cát Trúc nói, vậy cậu có muốn gọi hỏi không? Giang Lạc xoa xoa điện thoại, đứng dậy, cậu nhìn ba thùng đồ này, tung tung chiếc chìa khóa trong tay, lắc đầu. Không gọi, Diệp Tâm nói, tại sao? Anh ta bây giờ nhất định đang đợi điện thoại của tôi. Giang Lạc nhếch môi cười, đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng như vậy, tôi càng không thể đáp lại. Anh ta bây giờ đang trong giai đoạn theo đuổi tôi. Tôi lại không thực sự muốn tái hợp với anh ta, không cần phải cho thêm hy vọng. Cát Trúc thấy có lý. Vậy mấy thứ này còn nhận không? Nhận, Giang Lạc khẽ mở môi, dứt khoát. Nhận hết, đợi lát nữa mọi người chia nhau. Cái nào dùng được thì giữ lại dùng. Cái nào không dùng được thì mai chúng ta ra ngoài bày bán giảm giá thấp. Mặc dù không phải đồ của Cát Trúc, nhưng Cát Trúc vẫn thấy tiếc. Đồ tốt thế này mà bán rẻ thì tiếc quá. Hơn nữa, nhỡ Chỉ Vưu tức giận thì sao? Giang Lạc hào phóng vẩy tay. Tốt nhất là để anh ta tức giận đến mức không thích tôi nữa thì tốt. Nhưng Cát Trúc nói cũng có lý. Giang Lạc không sợ Chỉ Vưu tức giận, nhưng chỉ sợ những người bình thường mua đồ của cậu sẽ bị Chỉ Vưu chút giận. Vậy thì cứ để đó đã. Giang Lạc quay lại bàn ăn. Chúng ta ăn cơm trước đi. Một bữa cơm đoàn viên thịnh soạn đã kết thúc. Họ lại cuộn mình trong nhà chơi đến tối mịt. Khoảng hơn 10 giờ, Khuông Chính cũng đã đến. Đợi cùng nhau đón năm mới xong, họ không chịu nổi nữa, tất cả đều về phòng ngủ. Giang Lạc tắm xong nằm trên giường, chiếc điện thoại Chí Vưu tặng cậu được đặt ở đầu giường. Cậu đang lướt điện thoại, không biết chạm vào đâu, màn hình lóe lên, Giang Lạc vào một trang web đen. Trang web toàn là những video livestream nhỏ, hơn một nửa video là những cô gái ăn mặc gợi cảm, nóng bỏng, thỉnh thoảng có vài người đàn ông. Giang Lạc mặt đen xì định thoát ra, nhưng lại thấy một tấm bìa có hình một người đàn ông mặc vest ở phía dưới. Trong hình chỉ là góc nghiêng của người đàn ông này, bộ vest được mặc chỉnh tề, trên bìa chỉ có một đoạn từ cổ họng đến eo và một bàn tay có khớp xương rõ ràng đeo chiếc nhẫn bạc. Đầu và nửa THND không lộ ra trong bìa, so với các video khác, hình livestream này gần như là một thái cực khác. Giang Lạc như bị ma xui quỷ khiến mà nhấp vào. Người trong ống kính livestream chính là người đàn ông trên bìa. Hắn đang ngồi trên một chiếc ghế đen rộng lớn, bộ vest trên người nhìn là biết giá trị không nhỏ, ôm sát lấy vóc dáng cao lớn hoàn hảo của người đàn ông, không một nếp nhăn. Giống như trên bìa, trong ống kính cũng chỉ có một phần cơ thể của người đàn ông, từ ngực trở xuống, từ đùi trở lên. Tuy nhiên, dù vậy, số người xem trực tuyến trong phòng livestream vẫn cao đến đáng sợ. Bình luận trôi lên từng dòng, tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn rõ đã nói gì. Giang Lạc bị số người xem trực tuyến và độ hot của bình luận làm cho giật mình, sau đó lại thích thú nhìn xem người streamer này tại sao lại hấp dẫn đến vậy. Trừ phi biểu diễn một màn ngực vỡ đá, nếu không Giang Lạc không thể hiểu nổi. Nhưng rõ ràng người ta sẽ không biểu diễn ngực vỡ đá. Phòng livestream của người đàn ông đang phát nhạc, ngón tay đeo nhẫn bạc của hắn chậm rãi gõ lên đùi, như thể đang chơi một bản nhạc piano nào đó. Đợi một lúc, dường như đã đến giờ, ngón tay người đàn ông lơ đãng đưa lên. Chiếc thắt lưng da màu đen tuyền ở eo lộ ra. Cạch, một tiếng, người đàn ông tháo thắt lưng của mình. Giang Lạc, cậu đột ngột ngồi bật dậy, ném điện thoại ngược lại lên giường. Mẹ kiếp, tên streamer đó không phải định livestream tự sướng chứ? Cái quái gì thế này? Giang Lạc chợt nhớ ra, ồ, đây là một trang web đen. Cậu ngồi im không biểu cảm một lúc, ho khẽ hai tiếng, rồi lại bình tĩnh cầm điện thoại lên, chuẩn bị thoát khỏi trang web. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này quá hoang dã, cậu không thể, cậu tuyệt đối không thể. Trên màn hình điện thoại, người đàn ông ngoài việc thắt lưng bị lỏng, không có bất kỳ sự không chỉnh tề nào khác. Giang Lạc lại không thể tránh khỏi nhìn một cái, cảm thấy số lượng người xem cao trong phòng livestream cũng không phải là không thể hiểu được. Người streamer không lộ mặt này có khí thế rất mạnh, mang theo một sự áp bức như mây đen bao phủ. Vóc dáng lại rất đẹp, trong một trang web như thế này, dù hắn có mặc nhiều đến đâu cũng sẽ khoác lên mình một lớp màu sắc tục tĩu mờ ám. Giữa các hành động dù không có ám chỉ cũng sẽ thêm vài phần gợi cảm. Đặc biệt là động tác của hắn quá lơ đãng, càng tùy tiện như vậy lại càng hấp dẫn người khác. Quan trọng hơn, ai cũng có thể thấy, người này rõ ràng cũng có một khuôn mặt xuất chúng, không lộ ra ngược lại sẽ khiến khán giả phải tưởng tượng đến phát ngứa. Phản ứng của bình luận đã thể hiện sức hút của streamer, bùng nổ nhanh hơn. Không biết có phải ngẫu nhiên hay không, khi ánh mắt Giang Lạc đặt lại vào livestream, streamer mới lười biếng tiếp tục KSQN. Sự trùng hợp này bị Giang Lạc nhanh nhạy nắm bắt. Cậu nheo mắt nhìn tay của streamer, nghi ngờ nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Sự nghi ngờ trong lòng Giang Lạc càng lúc càng nặng. Trong livestream nhìn không rõ, cậu dứt khoát chụp màn hình, phóng to ảnh trong thư viện ảnh để xem. Cậu phóng to hình ảnh đến mức tối đa. Sau khi xem kỹ bàn tay của người đàn ông lại nhìn bình luận, chữ trong bình luận mờ nhạt, nhưng cuối cùng cũng có thể nhìn rõ chữ. Điều kinh ngạc là, vô số bình luận lại đều là cùng một câu, không hơn không kém bốn chữ, hắn đã vào. Chuyện kỳ quái như vậy, ngược lại lại khiến Giang Lạc lập tức xác nhận thân phận của streamer. Giang Lạc không thể ngờ được, Chí Vưu lại chơi trò này. Cậu mặt đen sầm, tức giận bừng bừng trở lại phòng livestream. Qua Tết anh ban ngày tặng tiền tặng quần áo thì thôi đi, buổi tối còn bắt tôi xem anh tự sướng à, những người trong phòng livestream chắc cũng không phải người thật đâu. Rõ ràng là đang đợi cậu mắc bẫy. Giang Lạc đã gõ từng câu chửi rủa vào khung thoại, nhưng chưa kịp gửi đi, cậu đã mặt đen xì nhấp thoát. Bởi vì con quỷ giả dạng streamer kia, hành động càng ngày càng quá đáng. Một ngọn lửa vô danh bùng lên từ trong lòng, Giang Lạc ấn mạnh nút quay lại, nhưng lại phát hiện điện thoại như bị dính virus hoàn toàn không thể thoát khỏi phòng livestream. Chết tiệt, Giang Lạc trực tiếp nhét điện thoại xuống gối, dựa vào gối định nhắm mắt ngủ. Khi mặt áp vào chiếc gối hơi lạnh, mới phát hiện ra có chút nóng. Đèn trong phòng đã tắt, như thể biết Giang Lạc đã tắt điện thoại. Tiếng nhạc nhỏ trong điện thoại dừng lại, thay vào đó là tiếng TH, D, C nặng nề của người đàn ông. Anh ta cố ý, con quỷ cố ý phát ra tiếng TH, D, C như vậy, chính là để cậu nghe. Giang Lạc biết rõ, nhưng trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng thở đó bao bọc lấy cậu như cát biển. Từ tiếng thở đó dường như có thể tưởng tượng ra con quỷ đang làm gì. K, C, S, T, H, C, S, dồn nén, tiếng TH, D, C trầm thấp có sức xuyên thấu như lũ quét. Từ dưới gối truyền đến tai Giang Lạc, những giọt mồ hôi sẽ chảy dài từ ít hầu con quỷ, lông mày anh ta cau chặt rồi giãn ra, gợi cảm và trầm uất. Giang Lạc lôi điện thoại ra đập mạnh xuống đất, điện thoại vỡ tan tành, âm thanh dừng lại. Giang Lạc chán lấm tấm mồ hôi, cậu vẫn còn giận dữ, trừng mắt nhìn những mảnh vụn điện thoại, lồng ngực phập phồng nhanh hơn. Thần kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm B, N, T, H. Yên tĩnh không được bao lâu, chiếc điện thoại chỉ vưu tặng Giang Lạc lại reo. Giang Lạc u ám nhìn điện thoại một lúc, ánh mắt nguy hiểm, nhưng sau một lúc lâu, cậu vẫn cầm điện thoại đặt lên tai. Đối phương không nói gì. Một khoảng im lặng, tiếng thở vẫn như cũ, là nhịp điệu mà đàn ông nào cũng biết. Giang Lạc nắm chặt điện thoại, cậu dùng tay còn lại che mắt, nằm ngửa trên giường, bàn tay che cả môi và sống mũi. Lòng bàn tay nóng bỏng, Giang Lạc không biết mình đã dùng tâm trạng gì mà buồn bã nhận ra sự thay đổi của cơ thể. Cậu cứng rồi, tiếng động của con quỷ làm việc ngay bên tai, Giang Lạc nhắm mắt lại, vài giây sau, mí mắt cậu giật giật, tay trái đưa xuống. Đợi đến khi cậu sắp kết thúc đợt này, cậu trực tiếp cúp điện thoại, mặt đen xì giải quyết nhu cầu của mình, rồi chạy vào phòng tắm rửa tay. Nửa tiếng sau, điện thoại lại reo, Giang Lạc kiềm nén sự tức giận một giây rồi bắt máy. Những lời chế nhạo còn chưa kịp nói ra, phía đối diện vẫn im lặng. Anh đang làm cái quái gì vậy? Cậu ác nghiệt hỏi, em nói xem, còn ác quỷ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp. Mang theo chút khàn khàn không biết là thoải mái hay chưa thỏa mãn. Giang Lạc không tin được mà nâng cao giọng. Anh lại làm lần nữa. Ác quỷ nói, một lần còn chưa kết thúc. Giang Lạc bị câu nói này tức đến mức nắm đấm cứng lại. Mẹ kiếp, tôi đã xong rồi mà anh vẫn chưa xong sao? Cậu mặt lạnh không nói gì, đối diện cũng im lặng. Giang Lạc không biết tại sao mình không cúp máy. Có lẽ vì cậu biết cúp máy cũng vô ích, ác quỷ sẽ gọi lại. Cậu nhắm mắt lại, có lẽ là do sự thư giãn sau khi giải tỏa, Giang Lạc hơi buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mơ. Đột nhiên, ác quỷ trong điện thoại gọi tên cậu, Giang Lạc tỉnh táo trong giây lát, cậu mở mắt, làm gì, tôi muốn lên giường với em. Một chiếc điện thoại nữa lại bị hỏng trên sàn nhà. Sáng hôm sau, khi Văn Nhân Liên thức dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cậu ta thấy Giang Lạc với quầng thâm dưới mắt đang đánh răng. Văn Nhân Liên ngạc nhiên. Cậu sao vậy, trông như không ngủ được chút nào. Giang Lạc tê liệt nhìn cậu ta một cái. Văn Nhân Liên đoán, đang phiền vì chỉ vưu theo đuổi sao. Quả hắn tặng cậu không muốn nhận. Giang Lạc, anh ta bắt tôi nghe tiếng tự sướng của anh ta cả đêm. Văn Nhân Liên không nghe rõ. Cái gì? Giang Lạc mệt mỏi xua tay, không muốn nói, cậu súc miệng. Văn Nhân Liên đứng bên cạnh nhìn, bọt kem đánh răng còn lẫn cả máu nữa. Đều bị nóng trong người rồi. Cách chương.